Chương 62, ta muốn cùng hí nạ tạ chơi bài gẹn nam tử thái độ 10 phần ác liệt, một điểm đều không có chỗ thương lượng. Đang tại chơi bài gẹn giả củ mò nghe được nam tử lập tức kỳ quái hỏi, ngươi là ai đây không phải ngươi cần phải biết, ngươi muốn đi với ta một chuyến là có thể. Nam tử không nói nhảm lại một lần nữa để giả củ mò cùng hắn đi, ngựa khi trống rông nghe không ra tình cảm. Giả củ mò đối với nam tử thái độ bất mãn hết sức, hoàn toàn liền không có cách nào cùng xà mù ai so. Trong lòng nàng nam tử cùng xà mù thái độ vừa so sánh, đột nhiên cảm thấy xà mù tốt ôn hòa. Ta mới sẽ không cùng ngươi đi. Dạ cụ mò trực tiếp cự tuyệt. Muốn chết nam tử băng lãnh nói, chạ cờ dạ đã lưu chuyển động thân thể. Sau một khắc, nam tử đột nhiên run lên khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Sau lưng của hắn đứng đấy cười híp mắt xà mù ai. Từ vừa mới bắt đầu xà mù ai liền đứng ở sau lưng của hắn, kết quả ra hỏa này hoàn toàn không có phát hiện, còn tự mình nói một trận. Cái này khiến một mực chờ đại hắn phát hiện không hợp lý xà mù ai rất xoắn xuýt, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế món ăn ra hỏa. Rơi vào đường cùng chỉ có thể vỗ vỗ nam tử bả vai nhắc nhở hắn. Lu cờ na ho nam tử khó có thể tin giật nảy cả mình, vội vàng kéo dài khoảng cách để phòng mà nhìn xem xà mù ai. Sạ mù ái nhìn thấy nam tử cái này quá sợ hãi tình huống lập tức một trận không muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác đạn rổ thủ hạ đều như thế đồ ăn, thật đáng thương. Một bên giả cụ mò nhìn thấy sạ mù ái, lập tức nghĩ đến sạ mù ái nói qua sẽ bảo hộ nàng, lập tức vui vẻ cười một tiếng lớn tiếng gọi vào, sạ mù ái đánh hắn ủng hộ sạ mù ái thúc thúc. Khi nạ tạ cu nở dê lấy dũng khí vì sạ mù ái ủng hộ. Lúc đầu im lặng xả mù ái nhìn thấy một màn này nhịn không được cười lên, gật đầu một cái đáp ứng. Dạ cụ mò yên tâm đi, ta nói ta là tới bảo vệ ngươi, tự nhiên nói được thì làm được. Khi nạ tạ ngươi bô y tiếp dạ cụ mò chơi là có thể. Khi nạ tạ nghe được xả mù ái lời nói nhu thuận gật đầu, bất quá nàng vẫn là lo lắng nhìn xem xả mù ái. Lúc này để phòng nam tử nhận ra xả mù ái. Ngươi là xả mù hắn giật mình đối xả mù ái gọi vào. Cười híp mắt xả mù ải nói ra, nếu biết ngươi còn hỏi ta thế nhưng là phụng đản dỗ đại nhân mệnh lệnh mang đi cụ già mạ giả cụ mò, xả mù ta khuyên ngươi không nên nhúng tay chuyện này. Nam tử nghiêm túc đối xả mù ải một câu. Xả mù ải nghe xong nhịn không được cười nhạo, trên cao nhìn xuống hỏi nam tử, đản dỗ ngươi chẳng lẽ không biết đản dỗ ở trước mặt ta cũng không dám giống nói như ngươi vậy sao đản dỗ có ngươi dạng này thủ hạ cu nở dê thật sự là quá sức. Vừa mới nói xong. Lạnh phát đưa tay công kích. Bắt quái không trưởng phanh ầm ầm nam tử trong nháy mắt chôn vùi tại xả mù ải trước mắt, to lớn sóng xung kích phanh đánh nát cả viện. Đây là xả mù ải giảm bất lực lượng trình độ. Nếu như toàn lực không trưởng như vậy cổ nổ hạ một cái cũng bị mất, phải biết không trưởng thành hình cũng liền bóng rổ lớn nhỏ như vậy. Đến xả mù trong tay liền không đồng dạng. To lớn va chạm kinh động đến không ít người. Chính đang bảo vệ dạ củ mỏ phụ mẫu cả cả xì nghe được vang động lập tức đến đây. Khi cả cả xì đến thời điểm chỉ có thể nhìn thấy hủy hoại sân, hắn chính nghi hoặc xảy ra chuyện gì lúc mới phát hiện xả mù ai đứng ở trong đó. Xả mù ai đại nhân. Cả cả xì nhìn thấy xả mù ai lập tức cung kính nhân cần thăm hỏi. Xả mù ai nhìn thấy cả cả xì tới đây có chút ngoài ý muốn hỏi. Cả cả xì, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Ta phụng hổ cả đại nhân mệnh lệnh đến bảo hộ cụ giả mà nhất tộc. Nơi này xảy ra chuyện gì cả cả si đơn giản giải thích một chút mình, sau đó hỏi tình huống. Tìm hiểu tình huống xá mù ải gật gật đầu, sau đó nói, đàn dâu người muốn mang đi giả cụ mò, bị ta làm xong. Cái gì cả cả si đột nhiên giật mình, không thể tưởng tượng nổi nói, đàn dâu động thủ thật. Cả cả si đã minh bạch tình huống, đàn dâu hành động tuyệt đối là có dự mưu. Chuyện này hắn muốn hồi báo cho Minato, với lại xạ mù ở đây hết sức an toàn, thế là hắn nói ra, xạ mù ai đại nhân, ta trước hồi báo cho hổ cả đại nhân. Tốt. Xạ mù không có để ý, để cả cả si rời đi. Nghiêm túc cả cả si gật gật đầu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sự tình đi vào nhanh đi cũng nhanh, các loại xạ mù ai nhìn về phía giả cù mò cùng hì nạ tạ thời điểm. Giả cù mò đầy mắt sùng bái mà nhìn xem xạ mù ai. Thật là lợi hại tiểu hài tử rất dễ dàng kích động, đặc biệt là dạ củ mỏ tổ y ta cờ hiện tại nàng trong đầu tràn đầy xà mù ải vừa mới xuất thủ động tác, trong lòng tràn đầy kích động cùng vui vẻ. Xà mù cười híp mắt đi đến dạ củ mỏ trước mặt mở miệng nói ra, động tình lớn như vậy cha mẹ ngươi không sai biệt lắm trở về, đợi chút nữa ngươi giải thích một chút. Ta cùng Hỉ Nạ Tạ liền rời đi trước, ngày mai tới tìm ngươi chơi thế nào, không cần ta muốn cùng Hỉ Nạ Tạ chơi bài quen. Dạ Cụ Mò nắm lấy Xà Mù tay cầm đầu cự tuyệt. Mỉm cười, Xà Mù ái nhìn thấy Dạ Cụ Mò cự tuyệt bất đắc dĩ thở dài một ngụm, ngồi xếp bằng xuống nói ra, tốt à, chúng ta bô y tiếp ngươi chơi. Đợi chút nữa cha mẹ ngươi trở về, giải thích một chút. Ta biết ngươi sẽ đồng ý, hắc hắc. Dạ Cụ Mò sán lạn cười một tiếng, mười phần ưa thích mà nhìn xem Xà Mù ái. Tuổi nhỏ Dạ Cụ Mò rất vui vẻ có thể cùng Xà Mù Hi Nạ Tạ hai người chơi. Dù sao ốm yếu nàng không có cái gì bạn chơi. Hô cả ca Úc. Mỹ Nạ Tổ biết được sự tình sắc mặt ngưng tụ, hắn cu nở dê không nghĩ tới đản rổ thế mà động tác nhanh như vậy. Nếu như không phải Xà Mù ái nhắc nhở hắn lôi kéo cụ giả mạ nhất tộc, chỉ sợ hiện tại cụ giả mạ giả cụ mỏ đã bị đản rổ bắt đi, hồi tưởng lại trong lòng liền một trận hoảng sợ. May mắn mà có Xà Mù ái, nếu như không phải hắn thật sẽ trễ. Mỹ Nạ Tổ cảm khái thở dài một ngụm, trong lòng tràn đầy nặng nề. Lúc này Hi Ạ Sỉ từ ngoài cửa đi đến, hắn một mặt ngưng trọng đứng tại Mỹ Nạ Tổ trước mặt. Hồ Cả đại nhân, chúng ta Hỉ ủ gà nhất tộc có thể bảo hộ cụ già mà nhất tộc. Giờ khắc này Hi Ạ Sỉ rất chân thành, hắn từ Xà Mù ái nơi đó nhận được tin tức, sau đó tại cụ già mà nhất tộc thu được tập kích trước tiên biểu thị mình có thể bảo hộ cụ già mà nhất tộc.